Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 41, Hokage đệ 3, 2. Góc truyện audio.com. 2. Hokage buổi lễ, tác giả, này XX, cảm tạ nhóc Cúc đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu. Liên quan đến Hokage nhận chức thì cần phải sự đồng ý của Hòa Quốc đại danh. Cho nên Senju Azuma liền dẫn theo Senju Sunet và Hyuga Yuki đi đến thủ đô kinh thành Hòa Quốc. Hòa Quốc lúc trước liền được Konoha sáng lập lúc thì liền trở thành đại quốc đứng đầu. Cho nên đại danh liền là lúc trước đại danh cùng với Senju Hashirama trợ giúp vẫn cương vị Hòa Quốc. Cho nên đối với tiếp theo đời Senju Tobirama cũng vậy, Hòa Quốc đại danh liền cũng rất nhường nhịn Hokage. Nghe tin lần này một vị Senju nhất tộc trở thành Hokage thời điểm thì Hòa Quốc đại danh đã đi ra thành sáng sớm, đại danh liền dẫn người chờ Senju Azuma. Đoàn người đến, Senju Azuma ba người đến nơi liền thấy trước cổng thành lấy một ông lão ăn mặc sang trọng. Đằng sau lưng ông liền là rất nhiều người. Có quan, có lính, có người hầu, công chúa, chào đại danh, tôi là Senju Azuma đến đây nhận Hokage công nhận, liền phiền toái đại danh ngài rồi. Senju Azuma nói, không phiền không phiền, nghe danh Konoha bán thần liền trẻ tuổi thu được danh xưng. Liền không lâu Hokage đệ ba chức cho đoạt được, lần này cũng tận mắt thấy, thật vinh hạnh, lão đại danh cũng nói. Hai người liền khách khí nói qua nói lại, tân tình nịn nọt vỗ mông ngựa lẫn nhau. Hừ, tưởng là ai chứ hóa ra so với ta còn tiểu. Thật không ngờ Konoha bên kia bị cái gì liền cho một số tiểu tử làm Hokage. Đột nhiên có giọng nói nữ tử cao ngạo khoảng 15 tuổi thiếu nữ đứng bên đại danh nói. Ngươi nói cái gì, à nhi, chan của ta anh dũng vô song. Nhìn ngươi ăn mặt liền là công chúa chứ gì. Bản tiểu thư cũng là công chúa đây. Senju Sunet đi sau lưng của Senju Azuma nghe được lời nói liền phản bác. Ngươi, cùng ngươi cái dạng này hàng giả là hoàn toàn bất đồng. Ta là Hòa Quốc đại danh cháu gái. Chính cống công chúa, ngạo kiều công chúa hô lên. Senju Sunet tức giận, trực tiếp chỉ vào tay và ngạo kiều công chúa hô lên một cái nho nhỏ công chúa mà thôi. À nhi, chan của ta từng nói, công chúa gì đó thân phận. Không có thể ăn, không thể uống, nếu như không phải gặp phải cái loại này trung quân người. Liền một chút tác dụng cũng không có, không phải. Có lẽ có ít tác dụng. Tỉ như nếu như ngươi bị bắt làm tù binh thì địch nhân sẽ đem ngươi bán cái giá tốt. Ngươi cũng liền có thể dựa vào một cái công chúa danh tiếng giá trị ít tiền mà thôi. Lúc này lời của Senju Sunet vừa mới nói ra thì tất cả mọi người tĩnh. Không ai tin vào cái tai mình mới nghe cái gì. Ngươi nói cái gì, cao ngạo công chúa tức giận hô lên. Ta nói ngươi là một cái không đáng tiền công chúa. Senju Sunet hử lạnh nói. Sunet, Minai, đột nhiên hai âm thanh quyền uy đột nhiên hô lên. Cắt đứt hai người tiểu nháo sự. Đại danh không vì những lời nói đùa tin là thật chứ. Senju Azuma không biểu tình nói. Ha ha, không hy vọng Hokage đệ ba trách nhỏ nhặt đứa cháu gái vô lễ này. Đại danh cũng nói, thế là hai người dẫn đám người đi về phía cung điện. Nhưng mà Senju Sunet cùng với cao ngạo công chúa Minai ánh mắt không ngừng lửa điện va chạm nhau. Mời Hokage đến thư phòng chúng ta nói chuyện. Đi đến cung điện thì đột nhiên đại danh nói. Tốt, tôi cũng có một số vấn đề cùng đại nhân bàn giao. Senju Azuma nói, thế là hai người lại gặp mặt riêng lẫn nhau. Hai người cũng không thèm để ý đến Senju Sunet và Minai ánh mắt không hợp nhau. Sau khi mà hai người vừa đi thì hai cô nàng này lại đấu khẩu với nhau. Tựa như trời sinh địch ý, không thể nào hòa giải được. Lần này tôi tới đây liền có hai yêu cầu. Thứ nhất là lấy Hokage đệ ba công nhận, thứ hai muốn hợp tác với ngài về vấn đề kinh tế. Cùng với lực lượng bàn giao, Senju Azuma nói, ta liền biết ngươi sẽ không phải bình thường, tuổi nhỏ có lực lượng cường đại cộng thêm tâm trí thành thục. Thật làm ta ngạc nhiên, đại danh nói tiếp ta cũng có điều kiện đối với Hokage ngài nói. Hy vọng có thể thỏa mãn nhau, nếu có thể làm được thì tôi cũng không từ chối. Senju Azuma nói, tốt, vậy thì ta nói thẳng, ngài đối với cháu gái ta vị kia công chúa có cái nhìn như thế nào? Đại danh nói, cũng không tệ, dáng người cùng khuôn mặt có thể nói là hiếm thấy mỹ nhân. Nhưng tâm tính có hơi cao ngạo, nhưng lại là một điều thú vị của cô ấy. Senju Azuma nói, nhìn ngài hài lòng chắc chắn là không chê cô bé. Vậy thì ta muốn gả cô bé cho ngài. Ngài không chê nó chứ? Đại danh mỉm cười nói, ý ngài là thông gia chính trị sao? Senju Azuma nói, thật thì thông gia chính trị không thiếu ở thế giới này. Ví dụ như Uzumaki Mito cùng Senju Hashirama liền là dạng nhài kết hôn. Đương nhiên nếu ngài chấp thuận lấy cô bé thì Hỏa Quốc sẽ là hậu phương đối với Konoha. Đại danh nói, tốt, liền như tôi cần lượng lớn tài chính để cải tạo lại Konoha và đầu tư cho phát triển làng. Senju Azuma quyết định nói. Nói thật đừng tưởng là đại danh là một cái yếu kê đảm nhiệm. Chứ thật ra bọn họ liền là một đám nắm tài chính vẫn mạnh người. Cùng với mưu lược làm ăn khôn khéo, ninja đều là hoạt động tay chân chiến đấu chứ không phải là có đầu não kinh tế làm ăn gian thương. Vậy thì thành giao, một tuần sau thì chắc là lễ đăng nhiệm Hokage của ngài chứ. Ta sẽ đến, đại danh nói, cảm tạ, lần này coi như hai người chúng ta liền mục đích đều đạt được. Sau này chúng liền coi như người một nhà, cho nên cần sự trợ giúp tài chính từ ngài. Senju Azuma nói, ha ha ha ha, rồi cả hai người cùng cười phá lên. Sau kho xong hết mọi việc thì Senju Azuma ba người liền trở về lại Konoha. Lần này xuất phát vì không để cho phiền phức nên Senju Azuma liền cùng tổ cậu rời đi không cần thêm một tên cận vệ nào nữa. Đương nhiên về đến nơi thì bị Uchiha Kagami, Uzumaki Mito, Senju Atorama và Senju Suzuku trách cứ một phen. Một tuần nhanh chóng trôi qua. Hôm nay liền là Senju Azuma lên Hokage nhận chức thời điểm. Trước tại quảng trường Konoha, đủ mọi tầng lớp người ở đây. Bình dân, thương nhân, quý tộc, đại danh, quan lại và ninja, cũng với một số sứ giả của các quốc gia. Senju Azuma mang mới tinh Hokage áo bào trắng, mẫu mã như áo bào của Hokage đệ Ivy Namikaze Minato. Hokage áo bào các phiền áo liền là cháy hừng hực hỏa diễm sinh động như thật. Sau lưng liền là to lớn chữ đỏ Hokage đệ ba. Nhìn thấy được Senju Azuma liền rất nhiều người kích động. Trên mặt đều lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn. Uzumaki Mito liền đại diện nắm lấy mũ Hokage màu đỏ. Viết chữ, hỏa, đi lên đài cao nói ta đại diện cho thôn dân. Tuyên bố Senju Azuma trở thành Hokage đệ ba. Uzumaki Mito nói xong từ trong tay Hokage mũ rộng vành đưa cho Senju Azuma. Senju Azuma đưa tay tiếp nhận, đeo ở trên đầu của bản thân nói ta Senju Azuma, lấy đệ ba Hokage chi danh phát thể, chắc chắn dùng ta sinh mệnh đến thủ hộ Konoha nhẫn thôn. Phát triển Konoha vững mạnh. Vừa nói xong, đám người lại là kích động hét lớn lên Azuma đại nhân. Azuma đại nhân đẹp trai. Hokage đệ ba, vì Konoha, cách chương.